Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Lục Áp chết. Ta Lục Áp há là chết dễ dàng như vậy, chết chính là bọn ngươi. Lục Áp lạnh rên một tiếng, lợi chảo hướng về bên cạnh Đa Bảo nắm tới, vẻn vẹn chỉ là một chảo, đang ở Đa Bảo trên người lưu lại mấy đạo huyết ấn. Đa Bảo kêu thảm một tiếng, không chỉ là da thịt thống khổ, ở Lục Áp trên móng vuốt, còn quấn vòng quanh Thái Dương chân hỏa. Nếu như là Đại La Kim Tiên, một chảo này thì có thể làm cho đối phương hóa thành tro tàn. Đánh lén đại ca của ta, chết cho ta, Vẫn Thần Thương phun ra nuốt vào nói đạo hàn mang, còn chưa tới gần Lục Áp, cực hạn hàn khí liền đông lại cả vùng. Đây là Viên Thiên lấy âm dương chi đạo diễn biến hàn băng chi đạo. Lấy hàn băng tới đối với kháng hỏa chi thần thú Lục Áp. Kinh người hàn ý phảng phất có thể đông lại linh hồn. Đối mặt như này công kích, Lục Áp cũng không phải người ngu, không dám ngạnh kháng, cũng không cần thiết ngạnh kháng. Sử dụng kim ô nhất tộc hóa hồng chi thuật, nhanh chóng trốn chạy, Viên Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn làm sao sẽ để cho đối phương dễ dàng như vậy trốn chạy? Cực hạn hàn ý bao phủ Lục Áp, trì hoãn tốc độ của hắn, Vẫn Thần Thương dễ dàng đâm trúng Lục Áp. Tại hắn tam túc kim ô bản thể mặt trên, lưu lại một không gì sánh được khoa trương lỗ lớn. Hơn nữa vết thương không ngừng toát ra hàn ý, muốn đem Lục Áp triệt để đông lại. Lục Áp cũng không phải ngồi không. Thân là hỏa chi ma thần chuyển thế, nếu như bị hàn ý đông lại, cái kia Lục Áp thẳng thắn tự sát a. Trên người liệt diễm thiêu đốt, xua tan lồng khoác ở trên người hàn ý, sau đó nhanh chóng lui lại, kiêng kỵ nhìn Vẫn Thần Thương. Mới vừa tiếp xúc một khắc kia, Lục Áp liền đã biết thanh trường thương kia không đơn giản. Hắn bản thể cứng rắn không gì sánh được. Bình thường linh bảo tuyệt đối không cách nào phá phòng, mà Vẫn Thần Thương có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của hắn. Tuyệt đối cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Cái này lực công kích mạnh mẽ quá đáng, Lục Áp căn bản đỡ không được. Ở Lục Áp ký ức bên trong, ở thương loại linh bảo bên trong, cũng chỉ có thí thần thương có thể càng tốt hơn. Bị thương Viên Hồng trong mắt tốc biến tinh quang, ngôi sao khí độ bao phủ toàn thân hắn. Thương thế của hắn đã bị chữa trị không sai biệt lắm. Nắm thật chặt Optimus Prime, Viên Hồng trong mắt thoáng hiện ngoan sắc cùng điên cuồng. Hỗn thế tứ hầu cơ bản đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Hơn nữa có cừu oán tất báo, mới vừa Lục Áp một kích kia, Viên Hồng có thể sẽ không quên. Lần này cừu hận, hắn nhất định phải báo. Tích góp lực lượng, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở Optimus Prime bên trong. Viên Hồng đang chuẩn bị một đòn tất sát, thế nhưng hắn cũng không có thể tùy ý xuất thủ. Lục Áp tốc độ nhanh hơn hắn, nếu như tự ý xuất thủ, căn bản không khả năng làm gì được Lục Áp. Viên Hồng cùng Viên Thiên liếc nhau, giữa bọn họ ăn ý 10 phần. Viên Thiên đã minh bạch Viên Hồng ý tứ, hạn chế lại Lục Áp tốc độ. Không do dự nữa, Viên Thiên dẫn đầu xuất thủ, không có sử dụng thí thần thương, mà là cho thấy chân thân, gấu mèo quốc bảo, bất quá thoạt nhìn cũng không có đời sau gấu mèo khả ái. Vô cùng dữ tợn, trên người âm dương chi khí quấn quanh. Một cái thái cực đồ chậm rãi xuất hiện, đem Lục Áp che phủ ở trong đó. Cái này thái cực đồ có rất lớn công hiệu, có thể giảm bớt tốc độ của đối phương, làm cho địch quân như đọa vũng bùn, còn có thể tăng cường tốc độ của mình cùng lực lượng. Lục Áp cảm thụ được quấn quanh ở trên người yên lặng khí tức, tâm lý phi thường khó chịu, không rõ có chút khó chịu. Đa Bảo cũng không có nhìn, một trường vỗ ra một cái bàn tay khổng lồ, bàn tay tựa như từ thời không phần cuối lan tràn tới. một trường khác ở không kịp đề phòng lục áp trên người. Lực lượng cường đại đánh lục áp từ không trung rơi xuống. Tốt cơ hội, âm dương điên đảo, càn khôn đảo ngược, Viên Thiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản như đồng du cá âm dương chi khí, đột nhiên điên đảo chuyển hoán. Nguyên bản đang tại rơi xuống lục áp, đột nhiên bị giam cầm ở không trung, cả người không cách nào nhúc nhích mảy may. Thân thể to lớn hiện tại chính là một cái đại bia ngắm. Viên Hồng nhảy lên thiên không, thân thể trở nên cự đại, trên người quấn vòng quanh chư thiên tinh thần. Một cây gậy đem cái kia quấn quanh hắn chư thiên tinh thần hư ảnh hấp dẫn tới. Nguyên bản to lớn cây gậy, lúc này trở nên thông thiên triệt địa. Đây nếu là nện xuống tới, cũng không biết biết tạo thành hà chủng hủy diệt. Nguyên bản đang tại chiến đấu xiển giáo, tiệt giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử. Thần tình vô cùng hoảng sợ, vội vàng hướng xa xa lui lại. Mạnh mẽ như vậy chiêu thức đánh xuống, chỉ là dư ba có thể uốn mạng của bọn họ. Những cái này phàm nhân đến lúc đó không nóng nảy, bọn họ biết vô luận mạnh đi nữa công kích cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương chút nào. Cũng chỉ có là phàm nhân mới có thể giết chết bọn hắn. Không tốt, phải nghĩ biện pháp ngăn trở. Lúc này lục áp trong lòng nổi lên nồng nặc tử vong nguy cơ. Một cái không tốt, hắn hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Lục áp tự nhiên không cam lòng liền chết đi như thế. Hắn ra sức lắc chuyển động thân thể, muốn thoát khỏi khống chế. Thế nhưng thân thể không có nửa phần động tác. Viên Thiên gắt gao khóa lại lục áp, chính là khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cũng không quan tâm, bên cạnh Đa Bảo cũng di chuyển dùng pháp tắc xiềng xích cầm cố lại lục áp hành động, không cho hắn thoát đi. Lúc này lục áp trong lòng hối hận, hắn liền không nên tới giao du với kẻ xấu. Lúc này loại tình huống này, hắn dường như ngoại trừ chờ chết, không có còn lại bất kỳ biện pháp nào. Ta không cam lòng, lục áp hét lớn một tiếng, sau đó tiêu hao thân thể lực lượng, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Vì chính là khiến cái này một tuyến sinh cơ, dựa vào liều mạng tiêu hao thân thể, lục áp rốt cục có thể động tác. Giờ khắc này hắn tâm lý kích động vô cùng, thế nhưng không đợi lục áp vui vẻ lâu lắm, Viên Thiên Hòa Đa Bảo cũng phát hiện lục áp mục đích. Đồng dạng liều mạng phong tỏa ngăn cản lục áp, lục áp không cam lòng phía dưới, chỉ có thể cưỡng ép tách ra yếu hại đầu. Làm cho Viên Hồng cây gậy đánh vào lục áp tam túc kim ô trên thân thể. Cũng không có bắn trúng lục áp đầu. Một kích này ở toàn bộ hồng hoang đều nhấc lên nổ. Viên Hồng cả người tắm máu, lung lay sắp đổ. Phát sinh mạnh mẽ như vậy công kích, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Nổ sau đó, bụi bậm triệt để tiêu tán sau đó, lộ ra bên trong lục áp. Lúc này lục áp cũng chưa chết, nhưng đã là hấp hối. Không nghĩ tới ta tung hoành hồng hoang lục áp đạo quân, cuối cùng thế mà lại có kết quả như thế này. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Thiên đạo bất công, lục áp thần sắc bi ai giơ thẳng lên trời giống to hơn. Thế nhưng tiếng hô cũng không có ích lợi gì. Thiên đạo căn bản liền chim hắn, được không tốt. Cũng không chim hắn, không nghĩ tới cư nhiên còn có một hơi thở. Thế nhưng người chắc chắn phải chết. Viên Thiên dẫn theo vẫn thần thương, thần tình lạnh lùng, bị ba cái chuẩn thánh vây quanh. Lục áp cũng biết mình chạy không thoát, trợn mắt to nhìn Viên Hồng. Viên Thiên còn có Đa Bảo, nhãn thần bên trong mang theo cừu hận. Từ ngươi xuất hiện thời điểm, liền kết bây giờ bởi vì... Có bây giờ quả cũng là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi cũng không còn tư cách cừu hận. Viên Thiên dẫn theo vẫn thần thương, hướng về phía lục áp đầu lâu đâm xuống. Nguyên bản hỗn độn ma thần chuyển thế, ở hồng hoang nhiều năm lục áp, cuối cùng chết ở vẫn thần thương phía dưới. Lục áp bị vẫn thần thương tiêu diệt thần hồn chân linh, liền một chút thần hồn chân linh đều không có để lại. Nói cách khác, Lục Ấp là triệt triệt để chết. Liền Phong Thần Bảng cũng không có đi tới. Thấy Lục Áp triệt để chết đi, ba người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có thể giải quyết Lục Áp cũng thật không dễ dàng. Tiêu hao cũng không nhỏ. Kế tiếp đại chiến, phòng trường bọn họ cũng rất khó xuất lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.